xuôi tới ba đời mới gặp anh. Chương 6, góc truyện audio.com. Từ trong mộng tỉnh lại, ý niệm đầu tiên của anh là cảm thấy xương cốt rã rời, ý niệm thứ hai chính là không thấy tiểu ngốc nghếch kia đâu. Anh lập tức ngồi dậy, không để ý đến xương cốt và cơ bắp đang phát ra ý muốn kháng nghị, cầm cái mắt kính đeo lên, không hề do dự lao ra khỏi lều tạm, nhưng mới chạy có mấy bước anh liền dừng lại. Cô ở trên bờ cát. Bầu trời xanh trong không có một bóng mây, làm cho người ta hoài nghi ngày hôm qua mưa to bão táp đều là giả dối, chỉ có những cái bè gỗ bị tàn phá trôi dạt lên trên bờ biển mới cho thấy được sức tàn phá của áp thấp nhiệt đới ngày hôm qua. Dưới trời xanh mây trắng, cô chân không chạm đất, đứng ở trên bờ cát bên cạnh một gốc cây dừa. Gió biển thổi nhẹ qua, thổi lên mái tóc dài ngang vai và bộ quần áo màu trắng của cô. Màu xanh dương của mặt biển, màu xanh của lá cây, màu trắng của bờ cát và cái áo đầm trắng cô đang mặc, ngẩng đầu lấy tay che đi ánh mặt trời làm chói mắt, không biết cô gái ấy đang nhìn cái gì. Một cảnh này, thoạt nhìn giống như hình ảnh trong phim ảnh, nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, vẻ mặt cao nhã hiền thục kia đột nhiên đi vòng quanh thân cây dừa kia xoay một vòng tròn. Kỳ quái, cô đang làm cái gì thế? Anh nhíu mày phải, đang muốn cất bước đi về phía trước, ai ngờ đột nhiên lại thấy cô đưa tay ôm thân dừa ra sức rung thân cây. Anh thấy mà choáng váng, còn chưa kịp phản ứng, hai ba trái dừa liền lịch ba lịch bịch từ trên thân cây rơi xuống, tiếp theo bà xã mới cưới của anh, động tác nhanh như chớp, nhanh chóng nhặt lên mấy trái dừa đang nằm lăn lóc trên bờ cát, hai tay đang cầm chiến lợi phẩm của cô vội vã chạy trở lại. A Kiệt, nhìn, mau nhìn, trái dừa, có trái dừa đó, cô hưng phấn kêu lên, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng nặng nề thở dốc cầm mấy trái dừa cố gắng đưa lên trước mặt anh giống như đang hiến một vật quý chân bảo. Anh kinh ngạc nhìn cô, giây tiếp theo anh không cách nào có thể ngăn chặn được cười bật to thành tiếng. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. A Phương bị anh cười nhạo cảm thấy có chút xấu hổ, rồi lại không biết mình đã làm gì mà anh lại cười đến như vậy. Cô đứng ngây ngốc tại chỗ rất lâu, muốn đợi anh cười xong, nhưng thế nhưng anh lại không có ý muốn dừng lại. Anh cười cái gì a, có gì đáng cười chứ? Không có. Không có gì, biết cô đang bất mãn, nhưng mặc dù anh lắc đầu nói không có, nụ cười châm biếm trên mặt vẫn không vơi đi. A Phương chu miệng lên, bất mãn nhìn anh, em tốt bụng mang dừa đến cho anh uống, vậy mà anh làm gì cười đến như vậy chứ? Anh mỉm cười lắc đầu, khóe mắt ẩn chứa nước mắt sau trận cười lớn, đưa tay cầm lấy trái dừa trên tay cô nói. Làm rất khá, bà xã. Anh cúi người hôn trộm lên đôi môi thơm của cô, sau đó quay người đi xử lý hai trái dừa này. A Phương không ứng phó kịp bị hôn trộm, cô đỏ mặt khẽ sờ cánh môi có chút mờ mịt bay bổng. A Phương ôm trái dừa tham lam uống sạch nước dừa có chút chưa thỏa mãn liếm liếm môi. Anh lấy con dao chặt đôi trái dừa lấy thịt dừa, hai người chia nhau ăn không chừa lại một mống. Dựa vào quái lực của A Phương, hai người hái được không ít trái dừa, ít nhất trong nhất thời sẽ không đói bụng. Sau khi ăn uống no đủ, A Phương ở lên một cái, nhìn anh đang đứng bên cạnh xác máy bay như đang tìm kiếm thứ gì đó, bất giác cũng vội vàng đi tới. Anh thử lôi các mảnh vụn của xác máy bay ra ngoài, tìm kiếm bên dưới, nhưng lại bởi vì quá nặng mà mấy lần kéo thử cũng không lên. Góc truyện audio.com. A Phương thấy thế, liền đi đến, tay phải nắm lên một cái, liền giống như một đứa trẻ kéo cái mền lên đắp, dễ dàng kéo được cái mảnh vụn xác máy bay lên. Lâm Tử Kiệt nhìn thấy mà sững sờ, mới nhớ đến cô có khí lực lớn. Anh không phải tìm đồ gì đó sao? A Phương nhìn anh đang sững sờ, không khỏi nhắc nhở. Anh khẽ cười một tiếng, cúi đầu xem xét, quả nhiên ở chỗ đó có cái hộp vuông mà hôm qua bị anh ném xuống trước khi xuống máy bay. Mặc dù cái hộp kia bị vứt mạnh, nhưng mà những thứ bên trong cũng xem như vẫn còn lại đầy đủ. Đây là cái gì? Nhìn xem không hiểu được mấy cái chữ tiếng Anh trên vỏ hộp, A Phương đi lại, nhìn vào trong cái hộp lại không nhịn được kích động mà kêu lên. Anh lên máy bay mà còn mang súng theo để làm gì? Đây là súng phóng tín hiệu. Anh nhìn cô một cái, tiếp tục kiểm tra trong hộp đồ còn cái gì có thể dùng được không? Hôm qua anh vì cái này mà đẩy em xuống sao? A Phương hừ nhẹ một cái. Anh không có đẩy em. Anh cầm cái hộp đóng lại, muốn cô cầm lấy, lại vừa khom lưng lục tìm những vật dụng khác còn sót lại. Có, cô đứng sau lưng anh ôm đống đồ anh giao cho cô. Không có, phát hiện mình và cô lại đang tranh cãi vô nghĩa, anh dừng lại sửa lại câu nói. Thôi, thôi cái gì, anh rõ ràng có đẩy em. A Phương nhíu chóp mũi oán trách. Đúng, anh đẩy em. Anh nói theo ý cô, may mắn tìm thấy hộp cấp cứu trên máy bay. Anh gạt em, cô mất hứng bĩu môi. Lúc này anh cũng không trả lời lại, chỉ là lại kín đáo đưa cho cô thêm cái hộp cấp cứu. Cái hộp cấp cứu này hoàn toàn đã chạm đến cằm của cô, A Phương vì để cho nó không thể trượt rơi xuống. Không còn cách nào khác hơn là dùng cằm để cố định nó. Lần này thế nhưng yên tĩnh hơn rất nhiều. Anh hài lòng nhìn cô tay vội chân loạn ôm những thứ đó, xoay người lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Nào biết cô chỉ vừa mới yên tĩnh không quá 2 giây, đột nhiên lại phát ra tiếng chói tai kinh người. Anh nhanh chóng xoay người lại, lại thấy cô vứt bỏ toàn bộ đồ ở trên tay, bắn mình nhảy tới trên người anh, giống như chú gấu koala ôm lấy thân cây. Hoa a, rắn, có rắn, A Phương nhắm mắt thất thanh kêu loạn, đôi chân vòng quanh hông anh, hai cái tay lại ôm thật chặt cổ anh, chỉ sợ không cẩn thận sẽ rơi xuống đất con rắn kia sẽ bò lên trên người cô. Cho tới bây giờ anh cũng không biết tại làm sao cô lại có thể nhảy cao đến như vậy. A Phương dụng lực chồm tới khiến thiếu chút nữa anh cũng phải ngã nhào, Lâm Từ Kiệt ôm cô lảo đảo lui về sau vài bước cơ thể thật vất vả mới có thể đứng vững, kết quả sau khi chăm chú quan sát nếu như cô nói đó là rắn, cách chỗ cô đứng vừa rồi cũng cỡ khoảng 5-6 mét. A Phương, anh đang bị cô nhiệt tình ôm lấy, gian nan phát ra tiếng nói gọi cô. Cái gì nha, cô run rẩy chết cũng không chịu mở mắt, trước hết em có thể buông cái cổ của anh ra không? Giọng nói anh áp bách gắng sức nói. Em còn siết chặt nữa anh cũng không thở nổi nữa rồi. Cô nghe vậy thoáng buông lỏng tay, nhưng vẫn còn cực kỳ sợ hãi hỏi. Con rắn đó đi chưa? Còn ở đó nữa không? Lâm Từ Kiệt thở phì phò hai cái mới tức giận nói. Đó không phải là rắn, là sợi dây. Ách hả, cô ngẩn ngơ, mở mắt ra. Ừ, anh ôm cô đi tới, muốn cô xem rõ cái sợi dây kia. Sau khi nhìn rõ, A Phương mắc cỡ đỏ bừng cả mặt cúi đầu xin lỗi nói. Em, ách, cái này nhìn sơ rất giống chứ sao? Đồ ngốc, hừ, cô yên lặng rên lên một tiếng, biểu hiện sự kháng nghị. Hừ cái gì, anh nhếch mép lên, dù sao em cũng chính là ngốc á, góc chuyện audio.com. Cả ngày đều chê em ngốc, cô bĩu môi mất hứng lầu bầu mấy tiếng. Ai nói anh chê trách hả? Anh buồn cười nhìn cô. A Phương nghe thế lại càng thêm bất mãn, bỗng nhiên ngẩng đầu, vỗ đầu vai anh nói. Anh đó, chỉ có anh. Cả ngày lẫn đêm gọi em là đồ ngốc coi như em không ngu ngốc cũng bị anh mắng cho ngốc luôn. Chê em ngốc tại sao còn lấy em chứ? Anh trầm mặc nhìn cô 2 giây, bộ dáng như mới bừng tỉnh hiểu ra cố làm ra vẻ muốn hỏi ngược lại. À, đối với chuyện đó, tại sao anh lại lấy em nhỉ? Em làm sao biết, vậy mới muốn hỏi anh à, A Phương giận sôi cả lên, đầu óc cũng bị anh làm cho mơ hồ cả rồi. Có thể là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh đó. Anh nói giỡn, Lâm Từ, cô tức giận nghĩ muốn nhấc chân đạp anh, sau đó mới phát hiện đôi chân của mình đang kẹp chặt lấy hông của anh, tình huống này làm cho cô hoảng sợ đến hết hồn. Trời ạ, thật xấu hổ mà, cô làm sao lại nhảy lên anh như vậy a? Nghĩ tới tình hình lúc nãy cô cảm thấy mình thật mất mặt nghĩ buông lỏng chân để chạm xuống đất thế nhưng tay anh đang ôm cái mông nhỏ của cô lại không có ý muốn buông ra. Phát hiện cả người mình cơ hồ là dính cả vào trên người anh, từng tế bào trên người cô hình như vào lúc này cũng nhạy cảm hơn. Anh, thả em xuống, vì sao, anh nhướng nhướng mày, khóe miệng chứa đựng nụ cười quỳ quyệt. Như vậy, rất kỳ cục á cả khuôn mặt cô đỏ bừng, luống cuống vỗ vai anh, muốn anh để mình xuống. Sẽ không, anh cảm thấy như thế này lại vô cùng tốt. Anh chui vào cổ cô cười trộm thầm nghĩ, nếu như hai chân cô kẹp chặt hơn chút nữa thì càng tốt. Hơi thở ấm áp của anh phả lên gáy cô, A Phương chỉ cảm thấy trái tim nhỏ của mình cứ lịch ba lịch bịch nhảy lên nhảy xuống. Ừ, như vậy thật không tốt á, cô thẹn thùng thì thầm, nhưng cánh tay vốn vòng quanh cổ anh, lại không tự chủ được ôm mái tóc đen dày của anh mà xoa nắn, đôi chân cũng theo bản năng mà kẹp chặt hông anh. Chỗ nào không tốt, anh khẽ cắn vào vành tai cô xấu hổ nói, bây giờ là ban ngày cũng, chúng ta đang hưởng tuần trăng mật, anh nói, hà, cô ngẩn ngơ, không có cách nào phản bác lại anh. Ách ừ, nhưng mà anh nói cũng không sai nha, dù sao bốn bề cũng vắng lặng. Cái này, bọn họ cũng đích xác là đang trong ngày hưởng tuần trăng mật đi. Mặc dù đang gặp nạn, ai nha, A Kiệt, cô đẩy đẩy anh, hà, rear map của anh thật cứng. Anh bật cười thật lâu không thể ngăn được, xem ra, dù là ở trên đảo không người, chỉ cần có cô ở đây, anh cũng không sợ sẽ cảm thấy buồn chán. Cách chương.